Đạo tâm trùng ma, chương 1358, Vĩnh Hằng Lực Tràng, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong hướng Khấu Phàm đưa ra khiêu chiến, nói là bảo Khấu Phàm chiến thắng mình tính hắn thắng, mà nếu Khấu Phàm không có cách nào chiến thắng mình, đó chính là hắn thua, cũng không phải là nói bảo Tần Thiếu Phong chiến thắng Khấu Phàm, dù sao cảnh giới của Tần Thiếu Phong cùng Khấu Phàm kém quá lớn, cho dù Tần Thiếu Phong đối với thực lực của mình rất tự tin, cũng không nhất định có thể chiến thắng Khấu Phàm, cho nên mới sẽ lập đánh cuộc như vậy. Mà Tần Thiếu Phong có được thiên địa dòng lô thần thông này, bản thân liền đứng ở thế bất bại, cho nên nhìn Khấu Phàm sảng khoái đáp ứng như vậy, Tần Thiếu Phong không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp bay người hướng về thiên ngoại, mà bọn Khấu Tiểu Xuất, Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đều theo ở phía sau hướng về thiên ngoại bay đi, xuất hiện ở vô tận tinh không ngoài quân thiên tinh. Khấu Phàm đứng ở đối diện Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong chỉ có thần thoại cảnh nhất giai, hắn tự nhiên là có tự tin thật lớn, cảm thấy mình căn bản không cần dùng toàn lực có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, đương nhiên, hắn cũng không dám dùng toàn lực dù sao Tần Thiếu Phong đối diện chính là thánh thể môn lão tổ, không phải hắn có thể trêu chọc, hiện tại chỉ cầu chiến thắng Tần Thiếu Phong, hoàn thành đánh cuộc là được rồi, chuyện khác Khấu Phàm không muốn tham dự nữa. Tần lão tổ, bắt đầu đi. Khấu Phàm hướng về Tần Thiếu Phong nói, bởi vì so với cảnh giới của Tần Thiếu Phong cao rất nhiều cho nên Khấu Phàm không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, liền để cho Tần Thiếu Phong ra tay trước. Mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khấu Phàm nói cười cười, lập tức nói với Khấu Phàm. Người đã nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong, khí huyết trong cơ thể phóng lên tận trời, trực tiếp liền ngưng tụ thành một con man long cực kỳ khổng lồ, mà thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe liền rơi ở trên đầu huyết khí man long thật lớn kia, toàn bộ lực lượng trong cơ thể tụ tập ở trên hai tay, hai nắm đấm nở rộ kim quang, lập tức Tần Thiếu Phong trực tiếp liền một quyền hướng về Khấu Phàm oanh đánh tới. Một quyền này giản dị tự nhiên, không chút xinh đẹp, chỉ đơn giản một quyền thẳng, nhưng một quyền này lại ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong, một quyền đánh ra, nhất thời, lực lượng khôn cùng kia liền làm vỡ nát hư không chung quanh, vô số mảnh vỡ của hư không bay đều xuống, từng cái lỗ hổng thời không xuất hiện, không ngừng cắn nuốt tất cả chung quanh, có thể thấy được uy lực của một quyền này cường hãn cỡ nào. Khấu Phàm nhìn thấy một quyền này của Tần Thiếu Phong đánh ra, đồng tử hai mắt nhất thời rụt thành cỡ đầu kim, trái tim cũng bình bịch nhảy dựng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thực lực như thế. Tuy biết Tần Thiếu Phong là lão tổ thánh huyết nhất mạch, lực lượng thân thể tất nhiên cường hãn, nhưng Khấu Phàm cho rằng Tần Thiếu Phong người trẻ tuổi như vậy, cho dù lợi hại nữa, lại có thể lợi hại đến đâu. Chỉ là làm cho Khấu Phàm không nghĩ tới lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vậy mà cường hãn như thế, mà cái này cùng thực lực của mình không sai biệt lắm, mà đây vẫn chỉ là lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, bổn nguyên chân khí thần thoại cảnh nhất giai kia chính là còn chưa vận dụng, điều này làm cho Khấu Phàm lập tức cẩn thận hẳn lên, biết nếu xem nhẹ Tần Thiếu Phong nữa, như vậy chịu thiệt khẳng định. Góc truyện audio.com là mình, mà Khấu Tiểu Xuất còn có phụ thân thấy Tần Thiếu Phong vậy mà có thực lực như vậy, cũng đều phi thường khiếp sợ, về phần Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ cùng Dương Tông Báo Đại Trưởng Lão nhìn Tần Thiếu Phong biểu hiện lại không có chút kinh ngạc, dù sao thực lực Tần Thiếu Phong đối với bọn họ mà nói cũng không là bí mật, tự nhiên là sẽ không ngạc nhiên. Khấu Phàm nhìn nắm đấm màu vàng kia hướng về mình đánh đến, trực tiếp giống lớn một tiếng, bổn nguyên chân khí trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra, lập tức cũng là một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh qua, một quyền này tuy là chưa dùng tới toàn lực nhưng cũng dùng tới 5-6 phần bổn nguyên chân khí của Khấu Phàm, tại dưới tình huống như vậy, nắm đấm của Tần Thiếu Phong cùng Khấu Phàm va chạm cùng một chỗ, nhất thời liền bộc phát ra năng lượng khôn cùng, hướng về chung quanh thổi quét ra, từng đạo cơn lốc năng lượng không ngừng phá vỡ tất cả chung quanh. Không đợi năng lượng một quyền này tan hết, hai nắm đấm của Tần Thiếu Phong kim quang rực rỡ trực tiếp lại hướng về Khấu Phàm đánh tới. Tần Thiếu Phong tuy là có rất nhiều diệt thuật cùng thần thông vô thượng, các loại đại chiêu cũng có thể ùn ùn, chẳng qua tại tràng diện như vậy là không dùng đến, tại loại cảnh giới này trong chiến đấu so đấu chính là lực lượng của hai bên, ai lực lượng lớn, kẻ đó liền có ưu thế. Mặc người có vạn loại diệu thuật, ngàn loại thần thông, ta chỉ dốc hết sức phá. Tần Thiếu Phong tụ tập toàn thân lực lượng không ngừng đánh Khấu Phàm, mà Khấu Phàm cũng đem toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể đều vận chuyển lên, cùng Tần Thiếu Phong va chạm từng lần, mỗi một lần đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, đem hư không chung quanh không ngừng vỡ nát tiêu diệt. Lực lượng của Tần Thiếu Phong giống như căn bản dùng không hết, huyết khí màu vàng luôn mãnh liệt mênh mông, Tần Thiếu Phong đứng ở trên đầu huyết khí man long kia, huyết khí man long kia không ngừng giống giận, rung đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt cũng đang công kích tới Khấu Phàm, hơn nữa lực lượng cũng tương đối làm người ta rung động, điều này làm cho nhìn một màn này Dương Tông Báo cũng là trợn tròn mắt. huyết khí hóa hình, cái này đối với Dương Tông Báo cũng là một chuyện rất khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong chẳng những làm được, hơn nữa còn có thể làm cho huyết khí hóa hình tiến hành công kích, cái này liền càng không phải Dương Tông Báo có thể làm được, mà nghĩ đến Tần Thiếu Phong còn có thiên địa rong lô, điều này làm cho Dương Tông Báo kính sợ đối với Tần Thiếu Phong liền càng thêm nồng hậu. Mà cùng Tần Thiếu Phong đại chiến Khấu Phàm ở sau khi nhìn thấy lực lượng của Tần Thiếu Phong va chạm nhiều lần như vậy, vậy mà cũng không có chút dấu vết giảm bớt, trong lòng càng khiếp sợ, phải biết rằng hắn là cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai, bổn nguyên chân khí trong cơ thể có thể vĩnh hằng viên mãn, cuồn cuộn không dứt, đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong sao có thể không suy kiệt. Điều này làm cho Khấu Phàm biết như vậy tiếp tuyệt đối không phải biện pháp, bởi vì lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong thật sự quá cường hãn, trình độ tràn đầy của huyết khí trong cơ thể thật sự làm cho người ta kinh hãi, như vậy dây dưa tiếp căn bản không phân ra thắng bại, cho nên vì chiến thắng Tần Thiếu Phong, Khấu Phàm lật tay một cái, một thanh loan đao màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức sau khi góc chuyện audio.com. Thét dài một tiếng, hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới một đao, chỉ thấy một đạo đao khí màu vàng hình trăng lưỡi liềm hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Đao khí màu vàng hình trăng lưỡi liềm này sau khi bắn ra, khí tức sắc bén kia làm cho tất cả mọi người cách rất xa cũng cảm thấy làn da đau đớn từng đợt, mà đao khí hình trăng lưỡi liềm kia trực tiếp cắt ra không gian, xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, ngang lưng hướng về Tần Thiếu Phong chém tới, cái này nếu chém ở trên người Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể cho Tần Thiếu Phong một đao hai đoạn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong chợt lóe thân liền tránh đi, chẳng qua đao khí kia ở sau khi bị Tần Thiếu Phong tránh thoát, lại không bắn vào hư không không thấy, mà là lại trở về hướng Tần Thiếu Phong chém tới, mà cùng lúc đó, Khấu Phàm cũng không nhàn rỗi, bắt đầu một đao tiếp một đao hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, từng đạo đao khí màu vàng hình trăng lưỡi liềm không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới. Từng đạo đao khí hình trăng lưỡi liềm này nở rộ kim quang rực rỡ, rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, nhất thời liền tỏ ra có chút hư ảo hẳn lên, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy hoa cả mắt hẳn lên, lại càng không cần nói là Tần Thiếu Phong ở trung tâm gió lốc thấy thế, Khấu Phàm gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta, thì không nên cậy mạnh nữa. Tần Thiếu Phong tại trong từng đạo đao khí kia hành đi tới, tuy nói có chút chật vật chẳng qua lại không để cho một đạo đao khí thương tổn đến mình, chẳng qua đối với Khấu Phàm có thể có thủ đoạn công kích như vậy, vẫn là rất ngoài ý muốn, mà nghe xong Khấu Phàm nói, Tần Thiếu Phong cười nói. Ngươi cao hứng quá sớm một chút rồi, vẫn là chờ ngươi thật sự đem ta đánh bại rồi nói sau. Khấu Phàm sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói ha ha cười to một tiếng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Vậy được, nếu Tần lão tổ ngươi không muốn nhận thua, vậy không trách được ta, hợp cho ta. Theo Khấu Phàm giống to một tiếng này, nhất thời từng đạo đao khí kia liền hướng về Tần Thiếu Phong tụ lại, khiến cho không gian tránh né của Tần Thiếu Phong càng ngày càng nhỏ. Trong giây lát Tần Thiếu Phong liền bị từng đạo đao khí kia bao phủ, thấy một màn như vậy Khấu Phàm lộ ra tươi cười, lấy tràng diện này trước mắt cho dù Tần Thiếu Phong có thể kiên trì tiếp như vậy cũng khẳng định là phải bị thương nặng, mà mình cũng liền tính là thắng rồi, đến lúc đó, Khấu gia có thể đủ từ trong thánh thể môn cùng thiên đình tranh đấu thoát ly ra. Nhưng thời điểm từng đạo đao khí kia dần dần tiêu tán, Khấu Phàm lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, bởi vì tại trong nháy mắt những đao khí kia tiêu tán, hắn nhìn thấy không phải Tần Thiếu Phong trọng thương, mà là một người được hào quang màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng bao vây lấy, bình yên vô sự đứng ở nơi đó, một chút thương thế cũng không có, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thế nào, nói cho ngươi không nên cao hứng quá sớm, nhưng ngươi vẫn không nghe. Tần Thiếu Phong cười nói với Khấu Phàm, lúc trước một đòn kia của Khấu Phàm thật là hung mãnh, Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa liền không chống cự được, ngay cả huyết khí man long cũng bị quấy nát, bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển bổn nguyên chân khí thi triển ra đại chiêu ngũ hành phong thiên, chống cự được một đòn này. Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời huyết khí liền cuồn. Góc chuyện audio.com cuộn một trận thiếu chút nữa bị tức phun ra một ngụm máu, chẳng qua nhìn quang mang năm màu vờn quanh Tần Thiếu Phong, lại làm cho sắc mặt Khấu Phàm trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn cảm giác đó là khí tức ngũ hành bổn nguyên chân khí, trong lòng rung động vô cùng, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà lĩnh ngộ ngũ hành bổn nguyên năng lượng. Cái này đối với tu sĩ mà nói quả thực chính là chuyện may mắn cực lớn, đó chính là ngũ hành bổn nguyên năng lượng, không nghĩ đến Tần Thiếu Phong vậy mà có tư chất như thế, chẳng qua Khấu Phàm biết càng là như vậy, hắn chiến thắng Tần Thiếu Phong liền càng khó khăn, xem ra hiện tại không dùng ra thủ đoạn cuối cùng là không được. Thân là cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai, Khấu Phàm tự nhiên là có thủ đoạn cường giả vĩnh hằng cảnh đều có thể thi triển, đó chính là vĩnh hằng lực trường. Ở lúc này, Khấu Phàm không thể không thi triển ra, chỉ thấy từng vòng gợn sóng từ trên người Khấu Phàm tan ra, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, nhất thời, trong thiên địa phong vân biến sắc giống như tận thế. Cách chương.